Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, ta thua. Sau khi thi đấu chấm dứt, Vương Dương lại lần nữa được Kỳ Thanh Trúc đưa tới trước mặt Lý Mộ Tuyết. Bên cạnh ngồi vài tên đệ tử chân truyền khác. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy người, tim Vương Dương đập bình bịch. Mấy người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, là tồn tại chỉ cần búng tay là có thể đem hắn G3TCS3T. Vương Dương giống như thỏ trắng đứng ở trước mặt một đám sói xám. Chẳng sợ biết rõ đối phương sẽ không giết hắn, vẫn như cũ có loại sợ hãi từ trong ra ngoài. Ngang tay sao có thể tính thua đâu. Đánh không tệ, bình đan dược này cầm đi chữa thương. Phù khí này là khen thưởng ngươi. Bên trong phong ấn một bộ phận lực lượng của ta, đủ để giúp ngươi ngăn cản 3 lần tấn công của trúc cơ kỳ. Nói xong, Lý Mộ Tuyết từ trong túi lấy ra một lọ đan dược, cùng một lá phong màu bạch ngọc, ném cho Vương Dương. Cảm ơn đại sư tỷ. Vương Dương kích động nhận hai món đồ, trong miệng liên thanh nói lời cảm tạ. Đan dược liền không cần phải nói. Phù khí có thể ngăn cản đòn tấn công của trúc cơ kỳ 3 lần. Hoàn toàn chính là bảo bối cứu mạng. Thân là phù sư, Vương Dương tự nhiên biết phù khí là cái gì. Bùa chú bình thường dùng lá bùa cùng gia thú làm bùa ra. Ở thi triển ra uy lực bên trong bùa chú, bùa ra liền sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng có chút bùa ra đặc thù bởi vì tài liệu chân quý, hơn nữa chế tác tinh xảo, có thể sử dụng nhiều lần. Loại bùa chú đặc thù này được gọi là phù khí. Xen vào giữa bùa chú cùng pháp khí, đã có thể giống bùa chú bình thường không cần rót vào linh lực trực tiếp sử dụng. Lại có thể giống pháp khí nhiều lần sử dụng. Có thể nói một món phù khí này, so với một món pháp khí trung phẩm còn chân quý hơn. Vị đại sư tỷ này tuy rằng tính tình hơi chút quái một chút, nhưng làm người thật hào phóng. Nhìn thấy Lý Mộ Tuyết đưa ra đồ vật chân quý như vậy, Từ Long vốn đang muốn cho Vương Dương chút chỗ tốt mượn sức hắn một chút, dứt khoát liền từ bỏ. Vương Dương tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là người Đảng Long, nhưng sau khi gia nhập Tiết Ngọc Phong, thân phận liền hoàn toàn khác. Đảng phái cũng chỉ là thứ không lên được mặt bàn. Trong lén lút có lẽ có chút lực ước thúc, nhưng thật đặt ra ngoài sẽ không ai nhận. Hắn về sau nhiều nhất mượn danh nghĩa Đảng Long cùng Vương Dương hợp tác. Muốn tùy ý chỉ huy giống chỉ huy đệ tử ngoại môn là không có khả năng. Đương nhiên, một đệ tử nội môn còn không đến mức làm hắn để ở trong lòng. Chỉ là thiếu một thủ hạ có tác dụng, có chút đáng tiếc thôi. Bốn người khác cũng không nói gì. Vương Dương không phải người của ngọn núi bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không rảnh tặng đồ cho hắn. Nhưng cảm thấy có ý tứ, nhìn nhiều một chút, về sau nỗ lực cho tốt. Đi xuống đi, Lý Mộ Tuyết phất phất tay, khiến cho Vương Dương rời đi. Thi đấu một trận tiếp một trận, thật mau liền quyết định ra người xuất sắc cuối cùng. Vài đệ tử chân truyền sau khi phát khen thưởng cho người xuất sắc, thi đấu của đệ tử ngoại môn xem như chính thức kết thúc. Từ ngày mai bắt đầu, tiến hành thi đấu của đệ tử nội môn cũng là giai đoạn cạnh tranh kịch liệt nhất của thi đấu môn phái. Khác đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn có thể tham gia thi đấu yếu nhất đều là luyện khí tầng 4. Có không ít người càng đạt tới luyện khí tầng 9, luyện thi cùng pháp khí, gần như là xứng đôi. Chiến đấu lên chính là so đệ tử ngoại môn xuất sắc nhiều. Đương nhiên, xuất sắc nhất khẳng định là đệ tử chân truyền thi đấu. Một đám trúc cơ kỳ chiến đấu, chỉ là ngẫm lại làm người kích động. Sau khi thi đấu kết thúc, Vương Dương được Tô Lạc Nguyệt mời xuống núi đi chúc mừng một bữa. Vương Dương không thể từ chối, liền đồng ý đi cùng, trừ bỏ 9 đệ tử ngoại môn đồng kỳ, còn có chỗ dựa của Tô Lạc Nguyệt là Thạch Đạt. Vương Dương sư đệ, lần đầu tiên ta gặp ngươi đã biết ngươi không bình thường. Nhưng không thể nghĩ đến, ngươi sẽ trở thành đệ tử nhanh nội môn như vậy. Thật lợi hại. Chấm. Thạch Đạt cười nâng chén ăn mừng hướng Vương Dương nói. Thạch Đạt là đệ tử cũ của Vân Lâm Phong. Tu vi là luyện khí tầng 9. Thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nhưng tuổi thực tế đã hơn 40 tuổi. Chỉ là bởi vì tu vi cao thâm mới có thể nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Thạch sư huynh quá khen. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mấy ngày nay còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ. Hôm nay vừa vặn có cơ hội. Ta kính ngươi một ly. Vương Dương cũng nâng chén đáp lễ. Không dám lơ là. Cơ hội để đối phương trở thành đệ tử chân truyền tuy rằng xa vời nhưng hàng năm tại nội môn pha trộn. Nắm giữ năng lượng cùng thế lực. Không phải một đệ tử nội môn mới như hắn có thể so. Sở dĩ tham gia tiệc chúc mừng hắn. Cũng không phải tới nịnh bợ hắn. Vương Dương còn không đáng hắn nịnh bợ. Đơn giản chỉ là muốn gia tăng một chút quan hệ. Về sau có lẽ dùng. Rốt cuộc Vương Dương vẫn là người của Đảng Long. Mà hắn cũng tương đương với người dẫn đường cho Vương Dương. Khách khí. Khách khí. Tới. Mọi người nâng chén chúc mừng Vương sư đệ. Ngày mai ta còn muốn tham gia thi đấu. Liền không bồi các vị. Chúng ta về sau có cơ hội lại gặp nhau. Thạch sư huynh đi thong thả. Ta tiễn ngươi. Vương Dương đứng dậy đưa tiễn. Tô Lạc Nguyệt đi theo bên cạnh hắn. Những người khác đứng dậy nhìn theo. Chờ ba người ra quán rượu. Thạch Đạt thân mật cầm tay Tô Lạc Nguyệt. Cười nói. Ngươi vẫn là ở lại làm bạn với Vương sư đệ bọn họ đi. Trễ chút trở về cũng không sao. Vâng. Tô Lạc Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là tình cảm không hòa tan được. Vương sư đệ, cáo từ, Thạch sư huynh, gặp lại sau. Hai người từng người chắp tay. Ngay sau đó, Thạch Đạt từ túi chữ vật lấy ra một pháp khí hình lá cây màu xanh lục. Ở trước mắt hóa thành cối xay lớn nhỏ. Lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Hắn tung người nhảy lên. Lá xanh lập tức tản ra ánh sáng đem hắn bao vây. Tiếp theo nháy mắt hóa thành tia sáng bay về phía chân trời. Ở trong trời đêm giống như sao băng. Hướng nơi Di Linh phái bay đi. Nhìn Thạch Đạt đi xa. Tô Lạc Nguyệt vốn trong mắt đầy tình cảm. Ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp. Trên nét mặt lộ ra một tia cô đơn. Tô sư muội, chúng ta vào thôi. Vương Dương thấy Tô Lạc Nguyệt đứng ở nơi đó phát ngốc. Nhịn không được nhắc nhở một tiếng. A, làm sư huynh chê cười. Trên mặt Tô Lạc Nguyệt lần thứ hai nở rộ mỉm cười quen thuộc. Cố ý vô tình tới gần Vương Dương. Nhẹ nhàng đụng vào, như chuồn chuồn lướt nước. Gợn sóng từng trận, lông tơ Vương Dương dựng lên. Không biết vị sư muội này muốn làm gì. Hắn không có đam mê đặc thù nào đó. Sư huynh thành đệ tử nội môn. Về sau cần phải chăm sóc tiểu muội nhiều hơn. Người ta thiên phú tuy rằng không tốt, nhưng phương diện khác chính là rất lợi hại a. Mắt Tô Lạc Nguyệt đảo quanh, mang theo một tia mê hoặc. Thạch sư huynh không thể trách tiểu đệ không có tính người, chỉ có thể trách sư muội. Khụ khụ, ta đang nghĩ loạn cái gì? Vương Dương nhanh chóng ngừng suy nghĩ. Sư muội nói đùa, có Thạch sư huynh ở, nơi nào yêu cầu ta chiếu cố. Nghĩ đến không được bao lâu, sư muội tất nhiên cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Cái này Vương Dương đến là không có nói quá. Lấy năng lực của Thạch Đạt làm Tô Lạc Nguyệt trở thành đệ tử nội môn cũng không phải việc gì khó. Thạch sư huynh tự nhiên tốt. Nhưng thêm Vương sư huynh. Chẳng phải là càng tốt. Tô Lạc Nguyệt dùng sức va chạm một chút. Vui cười bước nhanh chạy lên nhã gian lầu 2. Chấm. Cách chương.